Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2482, Cường Thế Nữ Nhân 24. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư nhìn Viên Mụ Mụ. Viên Mụ Mụ là trung niên nữ nhân, có điểm phát phúc, chính là lắm mồm cực kỳ. Nhắc tới nữ nhi, cũng nhắc tới ngoại tôn nữ. Ninh Thư nói, mẹ, ta không sao, ngươi không cần an bài cho ta cái gì ra mắt. Thật vất vả ly hôn, ngươi lại làm ta kết hôn. Chẳng lẽ ngươi liền muốn mang theo hài tử này sống hết đời sao? Nữ nhân tóm, lại là phải có một cái dựa vào. Viên Mụ Mụ líu lo không ngừng nói. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Nhạc Nhạc theo trong khe cửa nhìn tình huống bên. Này, Nhạc Nhạc đóng cửa một cái. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không có trượng phu thế giới liền muốn hủy diệt. Rất, nhiều gia đình đều là quá thức gia đình. Nữ nhân cái gì đều phải làm. Có, trượng phu không có trượng phu chỉ là một cái danh tiếng mà thôi. Là ai làm ta mẫu thân trở nên kiên cường lại vĩ đại? Đương nhiên là ngươi kia vô năng phụ thân. Nữ nhân sao tóm lại là phải có dựa vào. Đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện. Ta không sao mang theo con của ta. Tới nhà người khác đi chịu tội. Còn muốn chiếu cố một người nam nhân. Còn muốn cung cấp nuôi dưỡng chiếu cố nam nhân cha mẹ. Cho ngày tận phu thê nghĩa vụ. Còn phải làm việc. Còn muốn chiếu cố tốt nam nhân. Ngươi là mẹ ruột ta. Là cảm thấy ta sống quá dễ dàng. Cho nên, mới như vậy, hận không thể cho ta thêm công tác. Làm ta trôi qua phong phú một điểm là. Không phải, Ninh Thư để đũa xuống. Mẹ, ta một chút chuyện không có. Ngươi, chừng nào thì trở về. Viên Mụ Mụ, ngươi nói gì vậy? Ngươi đây là nơi nào đến ngụy biện? Được rồi, ta mang theo hài tử trôi qua rất tốt. Khác đều khiến ta ra mắt. Ngươi không để ý tới con gái của ngươi trong lòng cảm nhận. Ta còn phải cố kỵ. Nữ nhi của ta cảm nhận. Được được, ta hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ta đây không phải sốt ruột. Ngươi nhị hôn, còn mang theo một hài tử. Viên Mụ Mụ còn tại nói. Ninh Thư chỉ là lãnh đạm nhìn nàng. Thấy Viên Mụ Mụ nói không ra lời. Ngày hôm sau, Ninh Thư liền làm Viên Mụ Mụ thu dọn đồ đạc. Bên này không cần, nàng chiếu cố, nàng không phải tới chiếu cố người, mà là đến đâm trái tim. Viên Mụ Mụ không có cách nào. Ninh Thư cảnh cáo, khác luôn là nghĩ đến nàng ra. Mát, nàng bận rộn công việc đây. Mỗi ngày cùng nữ nhi còn muốn đi học dương, cầm, học đài quyền đạo, nhất định phải tìm nam nhân đến quấy rầy nàng. Nàng, liền đối với người nào không khách khí, mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Nếu như mù quáng theo, chờ đợi lại là vô cùng vô tận phiền phức. Viên Mụ Mụ đặc biệt tức giận đi. Nhạc Nhạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi Ninh Thư có phải hay không muốn kết hôn. Ninh Thư nói sẽ không, coi như muốn kết hôn. Nếu như Nhạc Nhạc không đồng ý, cũng sẽ không kết hôn. Nhạc Nhạc tâm tình mới hơi tốt một chút. Hiện tại ba ba cũng không cho nàng gọi điện thoại. Coi như nàng đánh tới. Nói, ba ba liền cúp điện thoại. Tiểu hài tử cảm giác là nhạy cảm. Nhạc Nhạc, cảm thấy, ba ba đối nàng không thân cận. Tần Trí Học đoán chừng cũng là một cái chày gỗ. Đối Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc, a, người phải làm tỉ tỉ. Đến lúc đó có đệ đệ hoặc là muội muội ra đời. Nhạc Nhạc, nghĩ ngã điện thoại. Ai muốn nghe như vậy? Nhạc Nhạc oa một tiếng khóc. Ôm Ninh Thư khóc. Ninh Thư. Ngươi muốn làm ba ba, là muốn nữ nhi cùng ngươi cùng nhau chúc mừng. Điền Du mang thai sau, mỗi ngày việc cần phải làm chính là phơi chính mình tự. Chụp, làm cho cục cảnh sát trong rất nhiều người đều che giấu nàng. Căn bản, không muốn xem a, nhưng là Điền Du không có cảm giác gì. Vẫn như cũ phơi hạnh phúc của mình. Các, loại phơi, vòng bằng hữu trong đều là thức ăn cho chó tràn đầy cẩu bát. Nhất là biết hai, vị này là tình huống như thế nào, cục cảnh sát trong người đều biết hai vị này là tình huống như thế nào. Cho nên nhìn này một phần thức ăn cho chó cảm giác chính là tương đương cách ứng, vô cùng cách ứng, làm hại người khác ly hôn. bây giờ còn có thể như vậy phơi hạnh phúc. Không, phải thiếu thông minh chính là ra mặt dày. Thấy bực mình liền trực tiếp che giấu bằng hữu của người này vòng. Tần Chí Học còn thật không có Điền Du như vậy thiếu thông minh. Bởi vì nơi này là địa phương nhỏ, trên cơ bản không có cái gì đại án. Có đôi khi Tần Chí Học một tháng cũng sẽ không nghiệm thi một lần. Coi như xảy ra chuyện gì cũng có phía trên pháp y đến kiểm nghiệm, thi thể cũng muốn rời đi. Căn bản là không có hắn chuyện gì. Tần Chí Học mỗi ngày không có chuyện để làm, lại nhưng là mỗi ngày sinh hoạt tiêu tốn không ít. Hài tử xuất sinh cần phí tổn nuôi sống vợ con, đến nỗi về sau hài tử căn bản cũng không giống đại nữ nhi như vậy, lại là luyện dương cầm, lại là học những thứ đồ khác. Kia dương cầm phí Tần Chí Học một tháng đều không thể kiếm đến nhiều tiền như vậy. Còn có phòng vay đè ở trên người. Mỗi ngày nghe Điền Du mặc sức tưởng tượng tương lai hài tử sẽ cỡ nào yêu tú. Làm hắn học tập rất nhiều đồ vật. Trở thành yêu tú người. Tần Chí Học nghe nghe. Đáy lòng tràn đầy đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn làm không được. Rất vô lực. Hắn muốn đi đâu lấy tới nhiều tiền như vậy trong bồi dưỡng được một đứa con trai ưu tú. Tại sao là nhi tử? Bởi vì Điền Du phi thường kiên định cùng khẳng định cho rằng trong bụng hài tử là nam hài. Lúc này Tần Chí Học liền một câu phản bác đều nói không ra miệng đến. Bởi vì nói ra sẽ chỉ dẫn tới Điền Du mờ mịt ánh mắt. Vì cái gì làm không được? Vì cái gì không thể? Người phía trước nữ nhi không phải cũng mỗi ngày luyện dương cầm sao? Hắn một người nam nhân thế mà tiền khó như vậy ở. Điền Du không phải một cái yêu tiền, nhưng lại đối tiền là một cái không có khái niệm gì nữ hài. Nhà nàng tình huống cũng tạm được, tựa hồ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua. Khổ gì đâu, gả cho Tần Chí Học sau. Chuyện đương nhiên cảm thấy những này bất quá là cơ bản khoản. Con của nàng là nhất bổng bổng đát, tất nhiên muốn tốt hơn bồi dưỡng, chỉ ít không thể so sánh cùng cha khác mẹ tỷ kém. Tần Chí Học cảm giác rất bất đắc dĩ, loại này chột dạ cùng bất lực làm Tần Chí Học tại đối mặt Điền Du thời điểm rất là không động dậy nổi. Tần Chí Học quan tâm kiểu mái tóc đều nhanh muốn rơi sạch, áp lực tâm lý lớn. Trước kia trước mặt thê cùng một chỗ, xưa nay sẽ không quan tâm chuyện tiền bạc, hắn mỗi tháng cố định giao một bộ phận tiền lương, sau đó trong nhà chuyện gì đều không cần quan tâm. Tần Chí Học hoảng hốt cảm thấy đã từng chính mình giống như là hiện tại Điền Du bởi vì mang thai phi thường yếu ớt, bình thường một hồi muốn ăn cái này một hồi muốn ăn cái kia, giá cao mua về lại không muốn ăn, ghét bỏ dầu nhiều ngán. Tần Chí Học liền yên lặng ăn, bởi như vậy mang thai Điền Du không có béo, ngược lại là Tần Chí Học mập. Tần Chí Học hiện tại cần vì tiền quan tâm, cảm thấy ăn không hết ném đi đặc biệt đáng tiếc, ăn một bữa không hết liền ăn hai trận. Vô luận là nam hay là nữ, người đã trung niên một không chú ý liền dễ dàng mập ra. Tần Chí Học công tác thanh nhàn, đó chính là mỗi ngày xem báo chí uống hoa cúc cầu kỷ trà, lại bởi vì Điền Du kén ăn, này không ăn kia không ăn. Kết quả Tần Chí Học ăn, Ninh Thư lần nữa nhìn thấy Tần Chí Học thời điểm, phát hiện Tần Chí Học mặt đều giống như sưng lên, cùng bột lên men bánh bao đồng dạng. Người một khi mập liền thích ra dầu, dù sao Tần Chí Học so ly hôn trước đó nhìn dầu mỡ thật nhiều. Lần này gặp mặt là Tần Chí Học muốn thăm Nhạc Nhạc. Ninh Thư mang theo Nhạc Nhạc đi ra bên ngoài gặp mặt, sẽ không để cho Tần Chí Học bước vào nhà bọn hắn một bước, về sau cũng không có việc gì vào nhà. Buồn nôn ai đây? Hết chương.